Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 82, Gachom. Quan sát Sinnoh Đại Lục, thượng, đây chính là cuối cùng. Volcarona, Heatwave, nào thản nhiên nói, cùng lúc đó, ở mảnh này cùng không gian xung quanh hoàn toàn không hợp bên trong không gian. Volcarona thân thể liền chính là bắt đầu phóng ra cực kỳ cực nóng ngọn lửa. Cũng là để trong này vốn là cực kỳ khô ráo không gian trở nên càng nóng rực. Đồng thời, bản thân cũng đã là vết thương đầy rẫy Heracross cùng Bronong cũng là vào lúc này có vẻ càng nôn. Nóng bất an, Spiritum, Shockwave, Cynthia cũng là hô lên chỉ thị của chính mình. Vào lúc này, để Heracross cùng Bronong cực kỳ hoảng sợ cực nhiệt chi phong chen lẫn vàng óng ánh điện lưu cũng là hướng về Heracross cùng Bronong trước mặt kéo tới. Heracross cùng Bronong là dự định né tránh. Thế nhưng lúc trước chiến đấu kịch liệt đã đem thể lực của bọn họ tiêu hao không còn một mống. Vì lẽ đó, cứ việc Aaron cùng Lucian cũng là muốn hô ra né tránh hai chữ. Thế nhưng, trên thực tế, thân là người huấn luyện hai người này cũng là hiểu rõ chính mình Pokemon hiện tại thân thể tình. Huống, hơi chợp mắt, Aaron cùng Lucian cũng là không có mở miệng. Tùy ý cái kia khủng bố ngọn lửa triệt để nuốt chửng bọn họ Pokemon. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, mãnh liệt ngọn lửa chen lẫn điện lưu trùng tập Heracross cùng Bronong. Ở mảnh này nóng rực khô ráo trong không gian, nhưng là không có phát sinh nổ tung. Ngọn lửa vô thanh vô tức mà qua. Ngay lập tức, hai đạo cháy đen bóng người cũng là vô lực ngã vào hoàn toàn không có tiết động trên mặt đất. Mà vào lúc này, nào cũng là hít sâu một hơi. Ôm ấp áy náy nhìn Aaron cùng Lucian. Nói rằng, xin lỗi, ta đã lưu thủ. Không có quan hệ, là chúng ta học nghệ không tinh. Aaron cùng Lucian đến cực kỳ rộng rãi cười nói. Tuy rằng rất không cam lòng. Thế nhưng, chúng ta cũng là biết đây mới thực sự là chiến đấu. Cynthia, người đã kinh biến đến mức rất mạnh. Hiện tại ngươi mạnh mẽ, đã vượt qua ta. Cùng nào nói xong, Aaron nhưng là chuyển qua tầm mắt nhìn về phía Cynthia. Cười nói, đa tạ chỉ giáo. Cynthia lễ phép nở nụ cười. Cũng là không có đem Aaron lời nói để ở trong lòng. Nàng bây giờ đã biết rồi chân chính mạnh mẽ cũng không tiếp tục là trước đây nàng cho rằng những người ở cùng nào lữ hành thời kỳ. Cynthia được rất nhiều trước đây nàng không cách nào được đồ vật. Từ khi Celestic chấn sự tình qua đi sau khi, Cynthia cũng là đã yên tâm bên trong hết thảy chấp niệm. Đối với hiện tại Cynthia tới nói, ước mơ duy nhất chính là có thể bồi tiếp nào. Vẫn như thế tiếp tục đi. Khổ cực ngươi. Bronong, mà ở Aaron bên người Lucian cũng là bất đắc dĩ thu hồi hắn Bronong. Sau đó chính là cười đi tới. Hướng về nào nói rằng, vẫn thua, thật sự không hổ là Anova trong truyền thuyết quán quân. Thực lực như vậy thật sự không phải nắp. Đúng đấy. Hơn nữa, ta nghĩ này con Volcarona nên còn chưa là nào vương bài mới đúng. Chân chính quán quân người huấn luyện. Chấm ngoặc kép. Aaron cũng là than thở, nói, Aaron cũng là muốn nổi lên ở trước đó bản thân nhìn thấy cái kia một vệt màu trắng thiến ảnh. Cái kia đến từ Katlos khu vực hoàn mỹ nữ nhân. Vào lúc ấy, nàng là lấy 18 tuổi tuổi tác đăng đỉnh quán quân vị trí. Mà lúc này chạm ở tại bọn hắn trước mắt vị này 11 tuổi quán quân nhưng là đã hoàn toàn vượt qua. Người phụ nữ kia, có điều. Người phụ nữ kia thực lực đúng là không lời nói. Hiện tại nàng hẳn là 20 tuổi dáng vẻ chừng. Thế nhưng, thực lực của nàng nhưng là không chút nào thất bại cho hắn khu vực quán quân. Ta cũng không có các ngươi nói lợi hại như vậy. Nào cười nói, giảng đạo lý. Hiện tại nào tuy nhiên đã là vượt qua rất nhiều người huấn luyện. Thế nhưng trên thực tế, hắn cũng không sẽ vượt qua thiên vương cái cảnh giới kia. Đội lên thiên, nào cũng là đến nửa bước quán quân dáng vẻ. Còn Pokemon thực lực, trong truyền thuyết Pokemon không đang suy nghĩ phạm vi. Hiện nay nào cũng chỉ có Lucario đến cái cảnh giới kia. còn lại đại thể cũng không có vượt qua thiên vương cảnh giới. Vì lẽ đó, nào cũng cần càng nhiều huấn luyện cùng kinh nghiệm đi lữ hành. Huống chi, Anova khu vực cũng có ADQ, cái này hàng thật đúng giá quán quân tọa trấn. Xác thực, ngay ở nào rời đi Anova khu vực không lâu sau đó. Thân là thay quyền quán quân ADQ cũng là ở trải qua rất nhiều chuyện sau khi triệt để tiến vào quán quân cấp bậc, nào rất yên tâm đem Anova khu vực giao cho ADQ. Nếu như vậy, chúng ta cũng là cáo từ. Chúng ta cũng là muốn cho chúng ta Pokemon đi trị liệu. Aaron thu hồi Heracross sau khi, cũng là cười nói ra cáo biệt. Được rồi, nào cùng Cynthia cũng đều là thu hồi bọn họ Pokemon. Sau đó cũng là gật đầu hồi đáp. Vậy thì chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Aaron cùng Lucian đều là cười nói. Trước địa phương chiến đấu, ở Volcarona biến mất thời điểm cũng là bắt đầu từ từ hóa thành trước lạnh giá hoàn cảnh. Tuyết lớn bên trong, Aaron cùng Lucian cũng là từ từ biến mất ở Nao cùng Cynthia tầm nhìn bên trong. Sau khi, mà Nao cùng Cynthia cũng là tiếp tục hướng về nơi bọn họ cần đến thành phố Snowpoint đi tới. Có điều, không có đi bao nhiêu bộ. Nào cùng Cynthia chính là nhìn thấy một vệt màu trắng thiến ảnh chính hướng về bọn họ đi từ từ lại. Đây, người là. Nào cùng Cynthia nhìn cái này dung nhan cực kỳ mỹ lệ cô gái mặc áo trắng cũng là sững sờ. Chợt, nào cũng là hỏi, ta tên gai, ở đây tìm kiếm một loại đồ vật. Có điều hiện nay xem ra ta thật giống lạc đường. Ngạch, có thể phiền phức các ngươi giúp ta một chuyện sao? Cái này tự xưng vì là gai cô gái mặc áo trắng có chút xin lỗi nói rằng. Gấp cái gì? Cynthia hỏi, dẫn ta đi ra nơi này. Có thể không? Giả như có thể cũng mời các ngươi giúp ta tìm kiếm thứ mà ta cần. Gai mím môi, nhìn qua cực kỳ dáng dấp gấp gáp. Nói rằng, ngươi cần tìm món đồ gì? Nào hỏi, cái kia đồ vật ở núi Tuyết Đỉnh. Thế nhưng, ta cũng không biết đó là vật gì. Gai khổ não nói rằng, được rồi, vậy ngươi theo chúng ta đi. Chúng ta là muốn đi thành phố Snowpoint. Nào thản nhiên nói, thành phố Snowpoint sao? Vậy cũng thực sự là quá tốt rồi. Ta cũng muốn đi thành phố Snowpoint à. Gai cười nói, vậy thì đồng thời đi. Cynthia cũng là cười khởi sướng mời. Sau đó, vị này tên là Gai cô gái mặc áo trắng cũng là gia nhập Nào cùng Cynthia đội ngũ. Cũng là tại đây đầy trời tiết trắng giữa núi rừng chậm rãi cất bước. Thời gian chậm chậm trôi qua. Nào cùng Cynthia ở cùng cô gái này giao lưu cũng là biết được cái này Gai là đến từ Carlos người. Lữ hành, bởi vì phải tìm kiếm cái kia đồ vật chính là đến nơi này. Kết quả nhưng là lạc đường. Dọc theo đường đi, ba người bầu không khí rất tốt. Vừa nói vừa cười. Có điều, rất nhanh, Nào bên hông run rẩy dữ dội cũng là ngưng hẳn tình cảnh này. Nào bước chân dừng lại sau đó chính là ở Cynthia cùng Gai hai nữ nghi hoặc trong tầm mắt. Lấy ra ở bên hông hắn cái viên này Pokebo. Nhìn Pokebo bên trong tựa hồ có hưng phấn Gabai. Nào tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Liền liền vội vàng đem cái này Pokebo bay thẳng đến phía trên tung. Ngay lập tức, theo hào quang màu xanh lam tản đi. Gabai cũng là xuất hiện ở Nào cùng hai nữ trong tầm mắt. Vừa xuất hiện, Gabai chính là cực kỳ kích động ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Đây là Sinnoh khu vực cực kỳ hy hữu Gabai a. Gai thán phục nói rằng, nào, Gabai làm sao? Mà Cynthia nhưng là càng quan tâm Gabai tình huống. Giả như ta đoán không sai, nơi này chính là Gabai chân chính cố hương. Vì lẽ đó, Gabai mới sẽ như vậy hưng phấn. Nào cười nhìn Gabai, nói rằng, đúng hay không? Gabai, a, Gabai kích động gật đầu. Sau đó chính là triển khai hai cánh, hướng về một nơi nào đó cấp tốc chạy đi. Gabai, người đi đâu vậy a? Cynthia cùng Gai đuổi theo, mà Nào cũng là đi theo sát tới. Nào biết đến, hiện tại Gabai muốn đi địa phương chính là hắn chân chính nhà a. Theo Gabai đi tới, Nào cùng Cynthia còn có gai cũng là liều lĩnh cực kỳ mãnh liệt. Blizzard hướng về thế núi chỗ cao. Đi tới. Này độ cao còn đang tăng lên. Còn đang tăng lên. Nào ba người thể lực đều là có chút không ngừng. Thế nhưng Gabai còn tại chiều hướng về đỉnh núi phóng đi. Rốt cục, gai cùng Cynthia không có khí lực lên trên nữa đi rồi. Ở Nào khuyên cũng là đi từ từ. Thế nhưng Nào vẫn như cũ là cắn răng hướng về Gabai đuổi theo. Thế núi không ngừng tăng lên trên. Cynthia cùng gai chậm rãi hướng về đỉnh núi đi tới. Mà Nào nhưng là chăm chú đuổi theo Gabai. Mà Gabai đây. Gabai thân thể đón băng tuyết. Cho dù những này lạnh lẽo đồ vật đối với hắn mà nói là cực kỳ không khỏe. Hắn cũng không để ý. Nơi này chính là nhà của hắn a. Mẹ của hắn trước đây chính là ở đây giáo dục hắn sau đó sinh hoạt a. Ở đây, mẹ của hắn đem hàm răng của nàng giao cho hắn. Có điều nhưng là bị cái kia ga chom cướp đi. Có điều, hiện tại hắn đã đoạt lại. Hắn muốn gặp mẹ của hắn. Cho dù mẹ của hắn đã sớm không ở, hắn cũng phải lại một lần nữa đi tới nơi này, nhìn một chút nơi này thế giới, cảm thụ loại kia quen thuộc mà cảm giác ấm áp. Dần dần, nước mắt từ Gabai khóe mắt hướng về phía sau bay ra. Những này nước mắt ở đây sao lạnh lẽo trong không gian. Trong nháy mắt kết thành bông tuyết, chợt cấp tốc biến mất ở nơi này. Thật giống như Gabai đối với trước đây tất cả, đều là lựa chọn đi lãng quên giống như vậy. Thế nhưng Gabai như thế nào đi nữa lãng quên? Hắn là vĩnh viễn không thể quên được nơi này. Rốt cục, theo một tiếng kích động long ngâm, Gabai bóng người rốt cục đứng ở tòa này trên đỉnh núi. Ngay lập tức, một tiếng càng to rõ long ngâm chính là bắt đầu vang vọng toàn bộ sơn mạch. Âm thanh này vang vọng. Tự hồ là bao hàm quá nhiều cảm tình. Liều lĩnh gió lạnh cùng Blizzard. Gabai âm thanh từ từ biến hóa. Mà thân thể của hắn cũng là tại đây màu trắng chủ điều bên trong dần dần bắt đầu biến hóa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.